cũng không phải à? Gia chủ Tín Vật đồng đẳng với gia chủ đích thân tới. Tại con em thế tộc trong lòng địa vị quá cao, Ô Chí lấy gia chủ Tín Vật bức bách Dạ Thất Lang. Dạ Thất Lang không thể phản kháng gia chủ Tín Vật ý chí, chỉ có thể thỏa hiệp. Ô Chí lạnh lùng nhìn lấy những cái kia con em thế tộc sắc mặt, thần sắc rất là khinh thường. Đây chính là cái gọi là thế tộc, cao cao tại thượng, tự cho là đúng. Sự tình một khi thoát ly bọn hắn trưởng khống, sẽ chỉ tìm cho mình đủ loại lý do. Linh Vũ học viện trong lịch sử, gì từng xuất hiện loại tình huống này? Một cái hoang dân vậy mà đem tiểu tổ bên trong tất cả thế tộc thiên tài, toàn bộ dẫm tại dưới chân, sỉ nhục a! Bọn hắn vô pháp tiếp nhận, chỉ có thể liều mạng hướng Ô Chí trên thân phá nước bẩn, mong đợi đồ che giấu bọn hắn cái kia kinh hoàng, yếu ớt, không cam lòng trái tim. Một đám ngu ngốc. Ô Chí lạnh lùng hừ một tiếng. Bọn hắn thật sự cho rằng trọng tài là ăn cơm khô sao? Sự thật đến cùng như thế nào, lại có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn? Đại ca, không có sao chứ? Mông Ngạo lo lắng hỏi. Những cái kia con em thế tộc đều sắp điên rồi, tràn ngập tức giận trừng mắt Ô Chí. Nếu không phải bài danh chiến trong lúc đó cấm đoán tư đấu, chỉ sợ bọn họ sớm đã oanh một cái mà lên, đem Ô Chí đánh thành nát bét bùn. Chắc là không có chuyện gì đâu. Ô Chí không xác định nói ra. Nếu là những người này đột nhiên đã mất đi lý trí, hắn đúng vậy thực lực mạnh hơn, cũng phải trong nháy mắt bị bọn hắn bao phủ, cho nên lúc này hắn cũng không dám lại đi kích thích bọn hắn. Đều do Dạ Thất Lang, hắn nếu là nhiều kiên trì một lát, những người này lửa giận cũng sẽ không lớn như thế. Ô Chí trong lòng tràn đầy oán niệm, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Dạ Thất Lang trên thân. Dạ Thất Lang lúc này còn mê mang đâu, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, Ô Chí thế nào liền có thể không nhìn tinh thần của hắn uy hiếp. Trừng trị Ô Chí, còn chúng ta một cái công đạo. Mời Dạ thiếu gia vạch trần Ô Chí việc ác, tuyệt không thể hướng một cái hoang dân thỏa hiệp. Những cái kia con em thế tộc càng náo càng hung, thậm chí bắt đầu hướng trọng tài lão sư tạo áp lực. Mà Dạ Thất Lang lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lúc này, hắn nào dám nói mình thật một chiêu thua với Ô Chí A. Nói như vậy, hắn sẽ thành sở hữu con em thế tộc địch nhân. Ô Chí lúc này cũng bắt đầu lo lắng. Dạ Thất Lang tuyệt đối sẽ không đứng ra vì hắn nói chuyện. Mà lại hắn cho dù nói, những này con em thế tộc nhận định hắn thủ Ô Chí bức hiếp, lúc này cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào trọng tài lão sư trên thân. Hắn đang lo lắng, cái này trọng tài lão sư có thể hay không bởi vì không muốn đắc tội thế tộc mà đổi trắng thay đen. Nói như vậy, hắn kết cục sẽ rất thảm. Im ngay, các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Trọng tài lão sư rốt cục lên tiếng, khí tức cường đại quét ngang toàn trường, nguyên bản huyên náo dưới đài, lập tức an tĩnh lại. Còn mời trọng tài lão sư cho chúng ta chủ trì công đạo, Ô Chí bỉ ổi vô sỉ, phía dưới nhà văn đoạn bức hiếp Dạ Thất Lang, lấy được bài danh chiến thắng lợi. Khâu Quân Trần vượt qua đám người ra, đối mặt trọng tài, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Đáy mắt của hắn ẩn giấu đi một vòng nồng đậm sát cơ cùng hàn ý, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích Ô Chí cơ hội. Mời trọng tài lão sư cho chúng ta chủ trì công đạo. Những cái kia con em thế tộc cùng hô lên, oán khí trùng thiên a. Các ngươi đây là đang nghi vấn ta trọng tài sao? Trọng tài lão sư lãnh nhiên đảo qua những cái kia con em thế tộc, không phục mình đi lên khiêu chiến, không muốn so sánh với thi đấu đều xéo ngay cho ta, ảnh hưởng tới trận đấu, đem tư cách của các ngươi toàn bộ hủy bỏ. Trọng tài lão sư tức giận gầm hét lên, vừa rồi Khâu Quân Trần lời nói ẩn ẩn đang nhắc nhở hắn. Hắn đối mặt là tứ quận đại bộ phận thế tộc, làm cho hắn rất khó chịu. Linh Vũ học viện độc lập với thế tộc bên ngoài, chưa từng sợ qua những cái kia thế tộc. Lại nói, còn chưa bao giờ cái nào học viên dám nghi vấn hắn trọng tài. Khâu Quân Trần sắc mặt lạnh lẽo, không dám lại nói cái gì. Hắn đã cảm nhận được trọng tài lão sư quyết tâm cùng uy thế, nhưng hắn thật không biết tốt xấu, thật có khả năng bị thủ tiêu tư cách. Đã mất đi bài danh chiến tư cách, chẳng khác nào đã mất đi linh vụ thí luyện cơ hội. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cho nên, trọng tài lão sư Nơ A Khí vừa nói sau, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nơi này là Linh Vũ Học Viện, trọng tài lão sư tu vi khó lường, bọn hắn còn không có đối kháng tư cách. Đến lúc này, Ô Chí rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn lông mày dương lên, lớn tiếng nói, hoan nghênh mọi người trước tới khiêu chiến, ta Ô Chí toàn tiếp nhận. Chúng con em thế tộc tức giận nhìn hắn chằm chằm, trận đấu tiến hành đến hiện tại, những này con em thế tộc cơ bản đều cùng Ô Chí giao thủ qua, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Còn có ngươi, gọi Ô Chí đúng không, cho ta thành thật một chút, lại cho ta tại hỏa, đồng dạng hủy bỏ tư cách. Trọng tài lão sư trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo nói. Những cái kia con em thế tộc cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hắn. Ô Chí thần sắc lập tức chỗ này xuống dưới, nói thầm một tiếng, ta rất điệu thấp có được hay không, đều là những này con em thế tộc chủ động trêu chọc ta à, ta rất oan uổng a. Mông Ngạo hai người nghe được hắn nói thầm âm thanh, bất đắc dĩ liếc mắt, ngươi cái này nếu là thấp điều, trên đời liền không có cao điệu. Tiếp tục tranh tài. Trọng tài lão sư một câu, tất cả mọi người ngoan ngoãn lui trở về. Cái này Ô Chí quả nhiên không phải một cái để cho người ta bớt lo chủ, tuy nhiên ngược lại là một cái rất tốt đối thủ, một trận chiến này ta rất chờ mong. Một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, Đặng Cát thì thào một tiếng, trong mắt của hắn đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đến cùng là thế nào triệt tiêu cái kia tinh thần uy hiếp? Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, ngoại trừ Ô Chí, chỉ sợ chỉ có trọng tài lão sư rõ ràng nguyên do trong đó, cảnh giới của hắn cao hơn bọn họ quá nhiều. Bài danh chiến tiếp tục tiến hành. Khiêu chiến đài bên trên, Ô Chí toàn thân nhẹ nhõm, hắn có chút hăng hái nhìn lấy đối thủ của mình, một tên phàm giai ngũ cấp con em thế tộc. Lúc này, cái kia con em thế tộc rất là khẩn trương, trường đao trong tay gấp lại gấp, tràn ngập đề phòng nhìn qua Ô Chí. Ta nhớ được ngươi, vừa rồi làm ồn thời điểm, ngươi gọi là nhất vui mừng người một trong, ngươi nói ta hẳn là như thế nào đối ngươi. Người kia sắc mặt biến đổi, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ chấn định kêu lên, phóng ngựa đến đây đi, ta không sợ ngươi, ta thế nhưng là Liễu gia con cháu, cha ta là Liễu Bình. Ô Chí lắc đầu, cảm thấy chán, cha của ngươi đúng vậy thiên vương lão tử, cũng ngăn không được ta giáo huấn ngươi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, huyễn chân bộ triển khai, hướng người kia phóng đi. Đối thủ như vậy, hắn chỉ cần một ngọn phi đao liền có thể giải quyết, nhưng là những này con em thế tộc vừa rồi mắng chửi người mắng quá hung, hắn muốn để bọn hắn nhớ lâu một chút. Hắn Ô Chí cũng không phải một cái tính tình tốt người, thù rất dai. Người kia chỉ gặp một bóng người mờ ảo hướng mình bay vụt mà đến, lại nghe xong Ô Chí nói lời, nguyên bản liền không có bao nhiêu ý chí chiến đấu, trong nháy mắt toàn bộ tan rã, hắn trực tiếp đem binh khí trong tay hướng mặt đất quăng ra, hô lớn nói, ta nhận thua. Thật đơn giản ba chữ, để vừa vọt tới bên cạnh hắn Ô Chí dừng lại, ngươi thật không có loại, thật cho cha ngươi mất mặt. Ô Chí khí chửi ầm lên, kế hoạch ban đầu toàn bộ ngâm nước nóng, bài danh chiến có quy định, một khi đối thủ nhận thua, không thể lại có bất kỳ lý do gì công kích đối phương. Cái kia người bắp thịt trên mặt kéo ra, căn bản không dám nhìn Ô Chí, xấu hổ xám xịt trốn hà khiêu chiến đài. Ô Chí đối xử lạnh nhạt quét về phía dưới đài con em thế tộc, mỗi một cái bị hắn quét trúng người, thần sắc đều có chút không tự nhiên lại, né tránh ánh mắt của hắn. Ô Chí uy thế đã thành, có thể ngăn cản bước chân hắn con em thế tộc đã không nhiều. Tối thiểu nhất, để bắt khiêu chiến đài bên trên không có. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 80, chiến Đặng Cát Khâu quân Trần bại, Chu Thái bại, Tiêu Sán bại, Giả Thất Lang cũng bại. Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài bên trên, có thể trở thành Ô Chí đối thủ chỉ có Đặng Cát. Nhưng là, Đặng Cát cũng không phải là con em thế tộc. Hắn thuộc về Linh Vũ Học Viện. Cho dù hắn chiến thắng Ô Chí, cũng vô pháp vãn hồi con em thế tộc mặt mũi. Có thể nói, toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài thế tộc thiên tài, đã toàn bộ bị hắn giẫm tại dưới chân. Con em thế tộc mặt mũi, chỉ có thể dựa vào ngày mai quyết chiến đến vãn hồi. Chiến đấu kế tiếp, Ô Chí quét ngang sở hữu người tham chiến, cùng hắn đối chiến sở hữu con em thế tộc, ngoại trừ một người bên ngoài, nó hắn toàn bộ trước tiên nhận thua, Ô Chí thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, tên kia rất có cốt khí con em thế tộc, nó sau cùng hạ chẳng rất thê thảm, bị Ô Chí đánh cơ hồ ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, để hắn hung hăng giải khẩu khí. Đây cũng là còn lại con em thế tộc đối mặt Ô Chí lúc trước tiên lựa chọn nhận thua nguyên nhân trực tiếp. Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, con em thế tộc mặt mũi nát đầy đất. Thứ 20 cuộc chiến đấu, Ô Chí giao đấu đẳng cát. Trọng tài tiếng của lão sư đột nhiên cất cao, tựa hồ cũng rất chờ mong cuối cùng này trung cực chi chiến. Rốt cuộc đã đến sao? Mọi người dưới đài cũng bắt đầu kích động lên. Ô Chí đối chiến đẳng cát, hai người đến trước mắt đều chưa từng bại qua. Cuộc chiến đấu này về sau, đệ bát khiêu chiến đài đệ nhất danh cũng đem sẽ không còn có lo lắng. Ai mới có thể dũng đoạt vinh quang, lấy tiểu tổ đệ nhất tấn công bài danh chiến top 100. Khi trọng tài lão sư hô lên tên của hai người lúc, đám người dưới đài bên trong đột nhiên bộc phát ra hai cỗ cường đại chiến ý, đem người chung quanh chấn nhiếp không khỏi hướng bên cạnh thối lui. Đám người trông đi qua, hai người này chính là một trận chiến này chủ giác, Ô Chí cùng đẳng cát. Vượt qua trung gian đông đảo đám người, ánh mắt hai người đan vào một chỗ, kích xạ ra mãnh liệt vô hình tia lửa. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được đối phương đối cuộc chiến đấu này chờ mong cùng chiến ý. Những cái kia con em thế tộc thiên tài, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn lấy hai người, chính là hai người kia đem thế tộc sở hữu thiên tài mặt mũi toàn bộ giẫm tại dưới chân. Mà hai người này vậy mà đều không phải con em thế tộc. Cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Chỉ sợ 10 cái khiêu chiến đài bên trên, bọn hắn đệ bát khiêu chiến đài thế tộc thiên tài là uất ức nhất. Đặc biệt là Tiêu Sán cùng Dạ Thất Lang, sắc mặt của bọn hắn khó coi nhất. Bởi vì bọn họ là đệ bát khiêu chiến đài bên trên, thực lực mạnh nhất con em thế tộc. Một trận chiến này ta đã mong đợi thật lâu. Khiêu chiến đài bên trên, đẳng cát bình tĩnh nói. Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, chỉ có ngươi Only yêu xứng làm đối thủ của ta. Ô Chí âm thanh đồng dạng truyền đến, ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ cùng không bị trói buộc. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Hắn vừa nói sau, dưới đài những cái kia con em thế tộc đều là tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Ô Chí đã sớm chết trăm ngàn lần. Thế nhưng là đây cũng là một cái bất đắc dĩ sự thật. Dù sao bọn hắn đều thua ở Ô Chí trong tay. Đối với hắn, bọn hắn thậm chí đều không có phản bác tư cách. Hừ, cái này Ô Chí quá cuồng vọng, một trận chiến này hắn tất bại. Khâu Quân Trần hừ lạnh nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc. Hắn cùng Ô Chí ở giữa là không chết không thôi kết quả. Khó mà nói, tuy nhiên bại bởi hắn, lại không thể không thừa nhận, hắn tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là đẳng cát cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn tốc độ. Chu Thái bất đắc dĩ nói, nếu là chính diện chiến đấu, hắn không nhất định liền sẽ thua bởi Ô Chí. Làm gì dài người khác chí khí, cái này Ô Chí đúng vậy một cái dân đen mà thôi. Khâu Quân Trần tựa như thủ lớn lao kích thích, lớn tiếng kêu lên. Chu Thái cổ quái nhìn hắn một cái. Hai người này nhưng đều không phải là con em thế tộc, ngươi làm gì kích động như thế? Khâu Quân Trần sắc mặt biến đổi, ầy ầy mà nói, dù sao ta đã cảm thấy cái này dân đen không thắng được. Cái này thực lực của hai người đều rất mạnh, nhìn cho thật kỹ đi, chúng ta có lẽ có thể nhận cùng một chỗ dẫn dắt. Tiêu Sán chậm rãi nói, hắn nhưng là một cái cao ngạo người, có thể nói ra những lời này rất không dễ dàng. Đám người im lặng, chỉ có Dạ Thất Lang mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn đến bây giờ đều không minh bạch, Ô Chí vì sao có thể không nhìn tinh thần của hắn uy hiếp. Hát, khiêu chiến đài bên trên, hai người đồng thời chợt quát một tiếng, khí thế cường đại phá thể mà ra, hướng đối phương bức thân đi qua. Huyễn chân bộ, hai người thân pháp đồng dạng phiêu miểu, tại nguyên chỗ kéo một đạo thật dài hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ tới gần lấy. Lại là đồng dạng thân pháp, Ô Chí rốt cục gặp được đối thủ. dưới đài những cái kia con em thế tộc có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Chân phách quyền, hung mãnh bá đạo khí thế tiêu thăng mà lên, hai người lần nữa ăn ý đánh ra công kích giống nhau. Oanh! Bạo liệt nguyên khí bốn phía phun trào, thân hình của hai người nhoáng một cái, cường đại lực phản chấn đem bọn hắn trực tiếp bước lui mấy bước. Lần thứ nhất tiếp xúc, hai người thế lực ngang nhau, hai mắt trên không trung tụ tập, hai người đột nhiên đồng thời cười lên ha ha. Nguyễn Chân Nguyên quyết là tỉnh lại Đặng Tử Quỳnh biện pháp, Đặng Cát càng hy vọng lấy chính mình thủ đoạn tỉnh lại muội muội, cho nên hắn cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua đối Nguyễn Chân Nguyên quyết tu luyện. Đương nhiên, cùng Ô Chí so sánh, đối Nguyễn Chân Nguyên quyết tạo nghệ, hắn còn kém bên trên rất nhiều. Nguyễn Chân bộ triển khai, hai người lần nữa quấn quýt lấy nhau, lần này lại đổi thành mê huyễn quyền giao phong. Chỉ gặp tại bọn họ giao chiến chung quanh, vô số quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, mạn thiên phi vũ, dưới đài người quan chiến thậm chí đều không phân rõ nào quyền ảnh đến cùng là ai. Quyền ảnh tướng đụng nhau, trong nháy mắt yên diệt vô tung, tiếp lấy lại có càng nhiều quyền ảnh bị đánh ra, hoàn toàn đem hai người che mất. Đây chính là hai người thực lực chân chính sao? Dưới đài những cái kia thế tộc thiên tài sắc mặt khó coi, thần sắc đờ đẫn nhìn lấy hai người giao thủ. Phanh, phanh, phanh, tại cái kia mạn thiên quyền ảnh bên trong, vang lên từng đạo tiếng vũ khí va chạm, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một lát sau, quyền ảnh chậm rãi tiêu tán, hai người riêng phần mình đứng tại khiêu chiến đài một bên, lẫn nhau nhìn nhau lấy đối phương, lồng ngực của bọn họ đều là kịch liệt phập phồng, vừa rồi một phen giao thủ đều tiêu hao không ít nguyên khí. Làm nóng người đã kết thúc, chiến đấu chân chính chính thức bắt đầu. Đặng Cát cao quát một tiếng, khí thế trên người chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa. Tiếp đó, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ô Chí ngạo nghễ nói ra. Cái gì? Chiến đấu kịch liệt như thế cũng chỉ là làm nóng người. Mọi người dưới đài sợ ngây người. Bọn hắn đã đánh giá cao thực lực của hai người, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Đặc biệt là những cái kia thế tộc thiên tài, lúc này thần sắc phi thường phức tạp. Đặng Cát trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức hủy diệt, chung quanh nguyên khí sao động không nghỉ, để Ô Chí ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, yên lặng mở ra trò chơi gia tốc, công kích gia tốc. Chân phách quyền. Đặng Cát chợt quát một tiếng, khí tức trên thân lần nữa trở nên hung bạo, đồng thời càng có một cỗ hủy diệt vị đạo. Tại quả đấm của hắn phía trên ẩn ẩn có một đạo đường vòng cung chớp động. Chân phách quyền vẫn là cái kia chân phách quyền, chỉ bất quá trong đó lại xen lẫn vật gì khác. Đặng Cát nguyên bản tu luyện cũng không phải là Huyễn Chân Nguyên Quyết, hắn tu luyện công pháp này chỉ là vì tỉnh lại muội muội của mình. Bất quá hắn hiện tại đã đem Huyễn Chân Nguyên Quyết bên trong tam thức ký pháp cùng hắn trước kia tu luyện công pháp sơ bộ dung hợp, chân phách quyền tính tình cũng thay đổi. Ô Chí thân pháp toán loạn, so vừa rồi nhanh gấp hai, một đạo mơ hồ hư ảnh nhanh chóng kéo động, hướng Đặng Cát đi qua. Oanh! Hung bá quyền thế đụng vào nhau, lần nữa kích phát ra kịch liệt nổ đùng. Thân hình của hai người nhanh chóng thối lui, Ô Chí lại kích linh linh dùng mình một cái, mới vừa rồi cùng Đặng Cát nắm đấm tiếp xúc lúc, hắn cảm thấy giống như bị điện giật đánh một chút, toàn bộ nắm đấm đều chết lặng. Quả đấm của ngươi? Ô Chí ngạc nhiên hỏi. Ngươi đã nhìn ra? Đặng Cát đắc ý cười. Ta trước kia tu luyện là ngũ lôi nguyên pháp, hiện tại đem lôi điện sơ bộ dung nhập vào chân phách quyền bên trong, loại tư vị này không tệ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Đặng Cát lên cấp. Ô Chí thở sâu khẩu khí, cái này Đặng Cát tư chất quả nhiên nghịch thiên, vậy mà có thể đem một tia lôi điện sơ bộ dung nhập vào chân phách quyền bên trong, đem chân phách quyền uy lực tăng lên mấy cấp bậc. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ hào khí, mình cũng không kém a, đồng dạng đem huyễn chân bộ dung nhập vào ảnh sát bộ pháp bên trong, chỉ là vì bảo tồn thực lực, hắn một mực không có thi triển mà thôi. Hiện tại chiến đấu mới có ý tứ. Ô Chí thì thào một tiếng, không chỉ có không có bị đối phương khí thế dọa lùi, ngược lại càng kích phát trong lòng của hắn hào khí. công kích hình chữ điền khởi động, đồng thời càng đem trò chơi gia tốc tăng lên tới mức cực hạn có thể chịu đựng, công kích gia tốc cũng là đạt đến trước nay chưa có gấp 3. Chân phách quyền, huyễn chân bộ thi triển ra, kéo một đạo thật dài hư ảnh, hướng Đặng Cát trùng kích đi qua, hung mãnh bá đạo quyền thế, lấy so trước kia nhanh mấy lần tốc độ, hướng Đặng Cát đập tới. Thật nhanh, Đặng Cát kinh hô một tiếng, vội vàng sử xuất chân phách quyền ngăn cản, lại không nghĩ rằng Ô Chí chỉ là hơi sờ tức thu, đánh ra chỉ là quyền phong mà thôi, cả người hắn đã vọt tới phía sau của hắn. Chân phách quyền, còn là đồng dạng quyền pháp, hung mãnh bá đạo uy thế, không có gì sánh kịp công kích nhanh độ, thậm chí đánh ra từng đạo mạnh mẽ quyền phong. Đặng Cát phản ứng cũng là nhạy cảm, trong lúc vội vàng, tranh thủ thời gian dựng lên nắm đấm đi cản công kích của đối phương. Chỉ là một cái vận sức chờ phát động, một cái vội vàng tiếp chiêu, Đặng Cát nơi nào đến được đến tụ lực. Hai nắm đấm đã đánh vào cùng một chỗ, mạnh mẽ trùng kích lực trực tiếp đem hắn ép sinh sinh hướng lui về phía sau ra 3 bước. Thể nội khí huyết đi theo một trận cuồn cuộn, rất khó chịu, vững như bàn thạch. Trong đầu, Ô Chí nhanh chóng mở ra hách bên trong vững như bàn thạch công năng, cả người tựa như một tòa núi lớn, sừng sững tại nguyên chỗ, nguy nga bất động, nhận hắn bao lớn trùng kích lực, cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Thân hình một sai, thân hóa hư ảnh, từ Đặng Cát bên người bay tán loạn mà qua, đã đến bên trái hắn, lại là một quyền hung bá quyền pháp công kích mà đi. Đặng Cát trong lúc nhất thời có chút tay bận bịu bánh xe, không cách nào thích ứng Ô Chí loại này hỗn loạn mà nhanh chóng phong cách chiến đấu. Đối mặt Ô Chí công kích, hắn chỉ có thể hết sức đón đỡ, thực sự không ngăn nổi, liền hướng bên cạnh tránh thoát đi. Trong lúc nhất thời, hắn lại bị Ô Chí đặt ở hạ phong, đánh vô cùng là biệt khuất, căn bản là không cách nào theo kịp Ô Chí tiết tấu. Chờ hắn muốn cản bên trái quyền pháp lúc, Ô Chí đã lẻn đến phía trước, mà hắn đến phía trước lúc, Ô Chí lại lẻn đến bên phải, làm hắn đầu óc choáng váng. Không phải đâu, ngay cả Đặng Cát đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này Ô Chí cũng quá cường hãn a. Dưới đài những cái kia con em thế tộc, lúc này đã không chỉ là chấn kinh, quả thực là không dám tin. Ô Chí tình thế quá mạnh, đã không có người có thể ngăn cản hắn trùng kích bài danh chiến 10 vị trí đầu. Giả Thất Lang vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với Ô Chí thực lực, có tiến một bước hiểu rõ. Bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, hiểu rõ càng sâu, càng cảm giác được Ô Chí thâm bất khả chắc. Lấy hắn tốc độ, ngoại trừ phàm giai thất cấp cường giả, ai có thể ngăn chặn hắn? Tiêu Sán thở dài, nhìn xem Đặng Cát trạng thái, hắn cảm giác mình bại bởi Ô Chí cũng không oan. Quả nhiên lợi hại, xem ta thật phách lôi quyền. Đặng Cát đột nhiên chợt quát một tiếng, trên nắm tay hồ quang điện lấp lóe không yên, quyết định Ô Chí thân thể, trực tiếp oanh kích tới. Mà đối với Ô Chí đánh tới quyền pháp không quan tâm, hắn đây là muốn lưỡng bại câu thương a. Hắn hiện tại đã xa vào đến Ô Chí tiết tấu chiến đấu bên trong, nếu muốn vãn hồi ván này thế, chỉ có thể khai thác phi thường thủ đoạn, đánh vỡ loại nhịp điệu này. Đối mặt Đặng Cát cái kia tràn ngập lực phá hoại một quyền, Ô Chí bất đắc dĩ rút về nắm đấm của mình, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn cũng không muốn cùng Đặng Cát lấy thương đổi thương. Hiện đang chiến đấu vừa mới bắt đầu, như là bị thương lời nói, hắn tốc độ liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lực chiến đấu của hắn, 90% đều là ỷ lại với hắn tốc độ. Đặng Cát một kích bước lui Ô Chí, nhãn tình sáng lên, hai chân trên đài đột nhiên trèo lên một lần, cả người hướng Ô Chí nhào tới. Hai tay liên hoàn giao thoa, quyền pháp không ngừng đang biến hóa, càng có một tia hồ quang điện không ngừng lấp lóe. Ô Chí thân hình liên tục lui nhanh, tận lực không uống Đặng Cát trực diện va nhau. Toàn phi đao, một đạo hàn quang thoáng hiện, đột nhiên hướng Đặng Cát bắn ra, đi theo tay trái nhất động, lại là số ngọn phi đao phun ra, hàn mang điểm điểm, hướng Đặng Cát bước bắn đi. Toàn phi đao chỉ là cấp thấp nhất phi đao thuật, đối với cùng Ô Chí đồng giai Đặng Cát tới nói, rất khó có được tác dụng, chỉ gặp thân hình hắn liên tục vặn vẹo, những cái kia phi đao toàn bộ sát y phục của hắn, phi bắn ra ngoài. Bất quá, cái này cũng vì Ô Chí tranh thủ thời gian, sau đó mũi chân điểm một cái, thân hình nhảy lên, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp triển khai, trong nháy mắt nhảy đến Đặng Cát sau lưng, đi theo đúng vậy một kích chân phách quyền đánh ra. Không đợi chiêu thức dùng hết, thân thể của hắn tại công kích hình chữ điền lôi kéo dưới, đã lẻn đến Đặng Cát bên phải, lại là một kích chân phách quyền đánh ra, đem Đặng Cát đánh không có chút nào tính khí. Lại là mới một luân phiên công kích, Đặng Cát hoàn toàn ở vào bị động bị đánh phân thượng. Đến lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại, ngưng thần tĩnh khí, để cho mình bảo trì tại nhất thanh tỉnh trạng thái, dĩ tĩnh chế động. Mỗi khi Ô Chí công tới thời điểm, hắn luôn có thể ngay đầu tiên phát hiện đối phương nắm đấm, sau đó đột nhiên phản kích. Phản kích của hắn rất có hiệu quả, mỗi cùng Ô Chí nắm đấm va chạm một lần, Ô Chí đều muốn bị điện toàn thân run lên, tốc độ không khỏi liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, lại bị hắn chậm rãi vãn hồi xu hướng suy tàn. Hắn càng bình tĩnh, phát hiện Ô Chí sơ hở thì càng nhiều, tổng có thể tìm tới cơ hội phản kích. Rốt cục, Ô Chí đỡ không nổi, thân hình của hắn nhoáng một cái, nhanh chóng thoát ly vòng chiến, tựa như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Đặng Cát. Hắn kịch liệt thở hổn hển, ngực bụng chập trùng không chừng, toàn bộ phải cánh tay đều tê dại. Tư vị như thế nào? Đặng Cát cười khanh khách nhìn qua Ô Chí, cũng không có thừa cơ phát động công kích. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Ô Chí hít sâu một hơi, cả người biến càng thêm phiêu miểu. Cái gì? Đặng Cát ngẩn ngơ, khiếp sợ nhìn về phía Ô Chí. Ngay lúc này, Ô Chí hai tay đột nhiên nhanh chóng múa động, huyễn chân bộ càng là thi triển đến cực hạn, vây quanh Đặng Cát không ngừng chuyển động. Đặng Cát ngạc nhiên nhìn lấy Ô Chí xong động tác trên tay, cẩn thận đề phòng. Ô Chí thi triển ra cái gì đại chiêu? Tại Đặng Cát trong mắt, Ô Chí hai tay bắt đầu chậm rãi biến hóa. Vậy nơi nào là cái gì hai tay? Cái kia rõ ràng là một cái giường, nằm trên giường chính là muội muội của hắn Đặng Tử Quỳnh. Huyễn tượng thuật. Ô Chí khẽ nhả ra ba chữ. Khi hắn nhìn thấy Đặng Cát hai mắt mê ly thời điểm, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Huyễn tượng thuật là ảnh sát bí sách bên trên ký pháp, hắn chỉ là sơ bộ đọc lướt qua, cũng không có thật trường khống, không nghĩ tới vậy mà thoáng cái thi triển thành công. Huyễn tượng thuật chính là câu dẫn ra địch trong lòng người nhất chờ đợi huyễn tượng. Đặng Cát thực sự quá kỳ vọng tỉnh lại muội muội, cho nên mới rất dễ dàng liền trúng chiêu. Muội muội, ngươi yên tâm, ta đã sẽ đem ngươi tỉnh lại. Đặng Cát kiên định đối trên giường người thì thào nói ra. Hai đầu lông mày một trận do dự, sau cùng hắn vẫn là đưa tay khoác lên Đặng Tử Quỳnh trên cổ tay. Huyễn chân nguyên quyết triển khai, một cổ thuần chính nguyên khí hướng Đặng Tử Quỳnh thể nội kéo dài đưa tới. Tiếp theo, sắc mặt của hắn biến đổi, đi tới một cái huyễn cảnh bên trong, nơi này khắp nơi là hắc ám, nhìn không đến bất luận cái gì bạch quang, nhưng là bên tai của hắn lại có một cái nỉ non như vậy âm thanh, nhẹ nhàng hướng hắn phát ra kêu gọi. Tử Quỳnh, là ngươi sao? Đặng Cát đại hỉ, vội vàng run giọng hỏi. Cái kia đạo nỉ non âm thanh một mực đang bên tai quanh quẩn, hắn muốn tóm lấy, nhưng dù sao sờ không tới phương hướng, hắn bắt đầu ở trong không gian không có mục đích lung tung tìm kiếm. Cái kia âm thanh nỉ non một mực đang bên tai bồi hồi, khiến cho hắn bực bội không thôi, tâm tình hỏng bét tới cực điểm, trên người hắn bộc phát ra khí thế cường đại, hướng chung quanh trong bóng tối phát ra từng đạo công kích, cả người tựa như là lên cơn điên. Muội muội, ngươi ở đâu? Hắn lớn tiếng la lên, tùy tiện phá hư, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đột nhiên, hắn ngừng tất cả động tác, đổi phế thở dài, biết rất rõ ràng hết thảy đều là hư ảo, ta hay là hy vọng hết thảy đều là thật, nghĩa vô phản cố vọt vào. Nói xong câu đó, chung quanh hắc ám bỗng nhiên sụp đổ, hắn tái hiện về tới giường bệnh trước đó, tay trái chính khoác lên Đặng Tử Quỳnh trên cổ tay. Hắn nhìn thật sâu một chút người trên giường, thần sắc ở giữa có chút lạc tịch, mới nói là hư ảo, còn có tồn tại đi xuống tất yếu sao? Theo hắn nói xong, không gian chung quanh lần nữa sụp đổ, hắn chân chính về tới trong hiện thực, mà lúc này đây, Ô Chí cũng bất chi bất giác mò tới bên cạnh hắn, đang chuẩn bị hướng hắn phát ra nhất kích chí mệnh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, vừa vặn cùng Ô Chí tới cái mặt đối mặt. Ô Chí thầm kêu một tiếng không tốt, tâm hung ác, vẫn là một quyền đánh qua. Đặng Cát tự giễu cười một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi một phen. Khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, chung quanh nguyên khí điên cuồng trào lên mà đến, bị Đặng Cát toàn bộ hấp thu tiến vào trên thân thể. Sau đó, khí tức của hắn bộc phát ra, cả người có biến hóa long trời lở đất. Ô Chí kinh hãi lớn nhảy dựng lên, giật mình âm thanh kêu lên, phàm giai thất cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, tiểu tổ đệ nhất Đặng Cát lại vào lúc này lên cấp. Phàm giai thất cấp đã là lớp sơ cấp đỉnh cấp tồn tại, Đặng Cát trở thành cái thứ 5 phàm giai thất cấp học viên, ngạo thị toàn trường. Dưới đài vây xem học viên cũng oanh bắt đầu chuyển động, khiếp sợ không thôi, khí tức cường đại ba động, cũng làm cho những cái kia có hy vọng trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10 con em thế tộc sinh cảm ứng, từng cái hướng đệ bát khiêu chiến đài nhìn lại. Lại một tên phàm giai thất cấp, chúng thiên tài trong lòng đắng chát không thôi, điều này đại biểu lấy 10 vị trí đầu danh ngạch mất đi một cái. Phàm giai thất cấp cùng phàm giai lục cấp đỉnh phong mặc dù chỉ là kém một đường, nhưng lại có chênh lệch cực lớn, vô luận là nguyên khí, tinh lực, thể phách đều là một trời một vực. Tiểu Cát, ngươi rốt cục buông xuống sao? Lấy tư chất của ngươi, sớm hẳn là tiến vào phàm giai thất cấp. Trên đài hội nghị, Đặng Công Sơn vui mừng cười. Đặng Cát bởi vì tu luyện huyễn chân nguyên quyết, 2 năm này tiến cảnh rất chậm, tuy nhiên tích lũy lại rất hùng hậu. Vì hắn hôm nay lên cấp đặt xuống kiên cố cơ sở. Còn có chiến đấu tiếp tất yếu sao? Đặng Cát tự tin vô cùng nói. Phàm giai thất cấp khí tức tỏ khắp mà ra, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Ô Chí cảm nhận được núi lớn áp lực, trong lòng cũng của hắn là đáng chát không thôi. Đối phương lên cấp đúng là hắn thúc đẩy. Bất quá đối mặt cái kia bàng bạc áp bách, ý chí chiến đấu của hắn cũng bị kích phát ra, đem khí tức của mình lan ra, chật vật ngăn cản đối phương. Uy thế, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Đánh đi, lời ít mà ý nhiều hai chữ, đem Ô Chí cường đại ý chí chiến đấu cùng chiến ý triển lộ mà ra. Tốt, cảm nhận được Ô Chí ý chí, Đặng Cát kính nể không thôi, hô to một tiếng về sau, thân hình thoát một cái. Hướng Ô Chí nhào tới. Ô Chí đem trò chơi ủng hộ điều đến 2.5 lần, đầu não truyền đến một trận mê muội. Hắn tinh thần phấn chấn, huyễn chân bộ triển khai, kéo một đạo thật dài mơ hồ hư ảnh. Hắn tốc độ càng tăng nhanh hơn. Đặng Cát hiện tại tấn thăng đến phàm giai thất cấp, không nên đối đầu. Hắn đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tận lực tránh cho cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc, thỉnh thoảng phát ra một đạo chân phách quyền tiến hành phản kích. Đến lúc này, hắn vẫn không có sử dụng ảnh sát thân pháp. Ảnh sát thân pháp tuy nhiên càng quỷ dị hơn khó lường, nhưng là càng thích hợp ám sát, ẩn núp. Loại này chính diện chiến đấu tác dụng cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại theo chướng chỉ có tốc độ, nhanh đến cực hạn tốc độ. Bên ngoài treo tăng lên dưới, đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Đặng Cát trên nắm tay, một tia điện lấp lóe không yên, để hắn kiêng dè không thôi. Theo lấy thực lực tăng lên, hắn phát hiện cái kia lôi điện uy lực cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Ô Chí hoàn toàn ở vào hạ phong, bị Đặng Cát áp chế liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng đối phương lượn vòng. Tật lôi quyền pháp. Đặng Cát khí thế trên người đột biến, loại kia hung mãnh, bá đạo trong nháy mắt thu liễm, cả người tản mát ra một cỗ sắc bén, bạo ngược khí tức. Trên nắm tay điện mang lưu tho án không nghỉ, từng tia lôi hồ không ngừng nhảy lên, quyền pháp càng là so vừa rồi nhanh hơn mấy lần. Không tốt, Ô Chí giật mình, đối phương nắm đấm đã vọt tới phụ cận, trốn tránh đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể đỡ quyền ngăn cản, toàn thân nguyên khí tuôn hướng hữu quyền, đột nhiên hướng công kích của đối phương nghênh đón. Bành, cuồng bạo vang lên ầm ầm. Ô Chí chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu xông vào thể nội, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, cường đại trùng kích lực bức ép tới. Hắn lập tức mở ra vững như bàn thạch, thân hình như núi, ngạnh sinh sinh chặn đặng cát công kích, toàn bộ phải cánh tay bị điện giật run lên, cơ hồ không còn chi giác. Cái này đặng cát quyền pháp thực sự quá cổ quái, tuyệt không thể liều mạng. Ô Chí Tại thầm nghĩ trong lòng, liền tranh thủ thân pháp triển khai, nhanh chóng thoát ly vòng chiến. Đặng cát cũng phản ứng lại, thân hình một sai, lần nữa hướng hắn đánh tới. Chật vật chiến đấu kéo dài, Ô Chí cảm thấy biệt khuất không thôi, bởi vì trò chơi gia tốc giọng quá cao, đầu truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn không ngừng ở trong lòng kêu gào, đặng cát tật lôi quyền pháp thi triển ra, đối với hắn áp chế càng thêm lợi hại. Hắn chỉ có thể đem tốc độ đề cao, lại đề cao. Đột nhiên, đầu não một trận thanh minh, tất cả cảm giác hôn mê toàn bộ biến mất. Có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Thoải mái a. Ô Chí rên rỉ một loại kêu lên tiếng. Loại cảm giác này tựa như Hạ Thiên vừa tỉnh ngủ lúc một đầu đâm vào nước lạnh kích thích. Toàn bộ đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh vô cùng. Toàn thân tất cả lỗ chân lông đều giãn ra ra. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Vội vàng mở ra hách. Chỉ gặp hám thần quyết còn tại treo cơ. Lúc này lại đã tiến vào phàm giai nhị cấp. Hám thần quyết lên cấp, hắn linh tu rốt cục đạt đến phàm giai nhị cấp, không dễ dàng a. Hách tự động treo máy mỗi thời mỗi khắc đều không có đình chỉ, ngoại trừ bình thường tu luyện, còn lại phía dưới tất cả thời gian, trên cơ bản đều tại treo hám thần quyết. Lúc chiến đấu, Ô Chí trò chơi gia tốc giọng càng cao, liên đới lấy linh tu tư chất cũng tăng lên, hám thần quyết mới có thể có nhanh như vậy tiến độ tu luyện. Bằng không, lấy hắn một màu linh tu tư chất, chỉ sợ mãi mãi cũng tu không ra nguyên linh khí. Quyết chiến chính thức bắt đầu. Hám thần quyết lên cấp, mang đến cho hắn vô cùng lòng tin. Hắn trực tiếp đem trò chơi gia tốc điều đến 2.5 lần. Đầu não có hơi mê muội. Loại trình độ này mê muội đối hắn hiện tại tới nói liền là chuyện nhỏ. Công kích hình chữ điền, mê huyễn quyền. Thân hình nhanh chóng chớp động, lưu lại hư ảnh càng ngày càng mơ hồ. Lại thêm khó lường huyễn chân bộ, cơ hồ không ai có thể bắt được thân ảnh của hắn. Vô số quyền ảnh hướng đặng cát trùng tới, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được Ô Chí tốc độ so vừa rồi càng tăng nhanh hơn, cho dù là hắn đều rất khó phân biệt ra được cái nào quyền là thật, cái nào quyền là huyễn. Tật lôi quyền pháp đối mặt giống như thủy triều quyền ảnh, đặng cát đồng dạng đem quyền pháp thi triển ra, vỡ vụn từng đạo quyền ảnh. Nhưng là Ô Chí công kích hình chữ điền đã triển khai, tại trò chơi gia tốc lôi kéo dưới, bỗng nhiên hướng tả, bỗng nhiên chuyển phải, khi thì lại đến hậu phương, hoàn toàn đem hắn tốc độ phát huy đi ra. Vô cùng quyền ảnh tràn ngập toàn bộ khiêu chiến đài, đem đặng cát toàn bộ bao phủ tại trong đó. Dưới đài đám người chỉ có thể nhìn thấy mạn thiên quyền ảnh. Ô Chí không có ý tứ, hắn tốc độ quá nhanh, có rất ít người có thể thật thấy rõ thân hình của hắn. Đặng cát hoàn toàn bị quyền ảnh chỗ vây quanh, chỉ có quyền ảnh bên trong khi thì truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, nhắc nhở lấy đám người hắn tồn tại. Đây là cái gì tình huống? Dưới đài người xem kinh hãi nhìn lấy đây hết thảy, đối với Ô Chí tốc độ lần nữa lại có nhận thức mới. Cái kia nhanh như thiểm điện tốc độ, phối hợp thêm mê huyễn quyền, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái quyền ảnh hải dương. Phô thiên cái địa quyền ảnh quét sạch mà qua. Thử hỏi lại có ai có thể ngăn cản? Những cái kia phàm giai lục cấp đỉnh phong học viên mặt sắc mặt ngưng trọng, rất là kiêng kỵ lắc đầu. Nếu để cho bọn hắn đối mặt quyền này ảnh hải dương, chỉ sợ sớm đã bại. Như vậy, phàm giai thất cấp cường giả đâu? Lòng của mọi người bên trong tràn đầy nghi hoặc. Cái này muốn nhìn đặng cát có thể hay không gánh vác Ô Chí công kích. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, đám người lại chỉ có thể nghe được kịch liệt nổ đùng. Đó là hai người công kích đụng vào nhau đưa tới động tĩnh. Trong vòng chiến, Ô Chí trạng thái cũng không thể lạc quan. Hắn tốc độ tuy nhiên nhanh đến cực điểm, nhưng là đặng cát công kích quá hung mãnh, mỗi một lần tiếp xúc đều để hắn khí huyết sôi trào không thôi. Lúc này hắn đã bị thương không nhẹ. Chủ yếu hơn chính là, đặng cát quyền pháp bên trong ẩn chứa điện mang, khiến cho hắn nhức đầu không thôi. Nhận thua đi, tại quyền ảnh của ta dưới, ngươi không có thắng cơ hội. Ô Chí hướng Đặng Cát nói ra. Không sai, hắn hiện tại thủ thương không nhẹ, nhưng là Đặng Cát bị thương sẽ chỉ so với hắn càng nặng. Phô thiên cái địa quyền ảnh chụp xuống, cho dù chỉ có một phần ngàn công kích đánh ở trên người hắn, hắn cũng không chịu nổi. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là muốn thắng ta không dễ dàng như vậy. Đặng Cát thần sắc kiên nghị, bất vi sở động, tật lôi quyền pháp cùng mê huyễn quyền giao nhau sử dụng. Bằng không, sớm đã gánh không được Ô Chí công kích. Vậy ta liền đánh tới ngươi không thể chiến mới thôi. Ô Chí nhẹ nói, cố nén đầu mê muội, cắn răng một cái. Trò chơi gia tốc điều đến 2.7 lần, cả người tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Quyền pháp như ảnh, tại quyền ảnh hình thành trong hải dương, Đặng Cát chật vật né tránh Ô Chí công kích. Chỉ là công kích này quá dày đặc, vô luận như thế nào tránh, luôn luôn bị đánh trúng, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Đặng Cát sắc mặt tái nhợt, hiện đầy vẻ mệt mỏi. Sau cùng tiếp mấy đạo công kích về sau, rốt cục không chịu nổi tiếp nhận, bị Ô Chí công kích đánh ngã xuống đất. Toàn bộ khiêu chiến đài bên trên cơ hồ bị máu tươi của hắn nhiễm xong rồi. Quyền ảnh chậm rãi tiêu tán, thân ảnh của hai người rốt cục xuất hiện tại trên mặt của mọi người. Một cái nằm trên mặt đất, một cái nửa quỳ. Miệng của hai người cách u du, góc đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn đầy máu tươi, thần sắc tái nhợt, thê thảm vô cùng. Ngươi loại này đả pháp thật sự là đủ vô lại, ta thua. Đặng Cát cười khổ một tiếng, chật vật nói ra, một câu nói ra, tựa như hao hết hắn tất cả khí lực, máu tươi càng là không ngừng hướng ra phía ngoài lưu. Ngươi cũng không kém, ta thắng rất may mắn. Ô Chí đồng dạng cười khổ không thôi, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân đều nới lỏng, để không nổi mảy may khí lực. Một trận chiến này, hắn đánh quá gian khổ, tuy nhiên cũng may, hắn cuối cùng vẫn là thắng. Một cỗ hào khí đột nhiên từ trong lồng ngực dâng lên, cái này đệ bát khiêu chiến đài, hắn đem lại không có đối thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83, Ô Chí thành bánh trái thơm ngon thắng. Ô Chí lại thắng. Khi dưới đài đông đảo con em thế tộc nhìn thấy trên đài hai người trạng thái lúc, trong lòng không khỏi toát ra câu nói này. Liên phàm giai thất cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Lúc này trong lòng của bọn hắn đã không phải là chấn kinh mà là tán thưởng. Dù sao con em thế tộc mặt mũi đã nát đầy đất, Ô Chí thành đệ bát tiểu tổ danh phủ kỳ thực đệ nhất. Không nghĩ tới năm nay Linh Vũ học viện lại ra như thế một cái yêu nghiệt. Hiện tại đã có thể khẳng định, Ô Chí tuyệt đối có thể xông vào bài danh trước khi chiến đấu 10. Chỉ là không biết đến cùng sẽ tiện nghi nhà ai. Tiêu Sán cảm thán một tiếng, rất là khẳng định nói. Bất quá, hắn vừa nói sau, chung quanh con em thế tộc đều trầm mặc, từng cái trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Rất nhiều người đều lên tâm tư, Ô Chí chỉ là một cái hoang dân, muốn tham gia linh vụ thí luyện, cũng chỉ có thể trở thành thế tộc môn khách, lấy hắn 10 vị trí đầu tiềm lực, đây chính là một khối thiên đại bánh kem a. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, ít nhất cũng có 5 cái danh ngạch, đại biểu lợi ích nhưng là phi thường lớn. Cái này Ô Chí mặc dù là một cái dân đen, cũng rất kiêu ngạo, đối thế tộc không có hảo cảm. Hắn nhưng không nhất định sẽ gia nhập cái nào thế tộc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chính là đối Ô Chí hận thấu xương Khâu Quân Trần. Những cái kia con em thế tộc tuy nhiên không biết hắn cùng Ô Chí có gì cừu oán, nhưng cũng có thể đoán được Ô Chí tuyệt đối sẽ không gia nhập Khâu gia chính là...